Tin vào tình yêu lần nữa. Chương 48, món quà đáp lễ. Góc truyện audio.com. Mọi người đều ăn uống vui vẻ và bàn tán xôn xao. Sau khi ăn xong họ cùng ra phòng khách ăn điểm tâm và ngồi nghỉ ngơi nói chuyện. Sau đó Yuri dẫn mọi người ra ngoài tham quan ngôi nhà. Quang cảnh ở đây đẹp thật đó Yuri. Đâu đâu cũng có hoa cả. Và trông chúng có vẻ được chăm sóc rất tốt nhỉ. Nhưng mà một nơi đẹp thế này mà tại sao trên cả ngọn đồi này chỉ có mình nhà của cậu thôi vậy? Không có ai sống ở đây nữa sao Yuri? Yumi thắc mắc hỏi Yuri. Đúng đó Yuri, nơi này quang cảnh rất đẹp. Không khí cũng trong lành yêu tĩnh. Có lẽ mình cũng nên xây một căn nhà ở đây sống nhỉ? Ken vui vẻ nói. Những người khác trong lớp cũng đồng tính với Yumi và Ken về quang cảnh nơi đạp rất đẹp. Còn Julia thì thấy Ken nói trong lòng rất bực bội và có ý định là về sẽ cho người đến mô giới bất động sản tìm chủ nhân của mảnh đất nào đó ở đây để mua và xây nhà ở đây tiện cho cô bày ra âm mưu, nhưng sau đó cô bị đứng người và sốc cùng với kế hoạch của cô tan vỡ khi nghe thấy câu trả lời của Yuri, quang cảnh ở đây đẹp là tất nhiên rồi vì anh tớ đã cho người trồng và thiết kế chúng cho tớ. Chúng được đẹp đến ngày hôm nay cũng là nhờ sự chăm sóc thường xuyên của chị Yuka đó. Chị ấy hàng ngày đều tưới và chăm sóc chúng mà. Biết là sẽ rất vất vả cho chị nhưng biết sao được tớ thích yên tĩnh nên không muốn có thêm ai. Có mình chị Yuka là được rồi nên chị Yuka mới phải làm nhiều việc như vậy. Thế nhưng chị ấy vẫn không một lời phàn nàn. Chị ấy tốt bụng và chăm chỉ lắm đúng không? Còn nữa, nơi này không còn ai khác ngoài tớ sống cũng đúng thôi. Dù cho ngoài kia có nhiều người muốn xây nhà trên ngọn đồi này hay Ken muốn xây nhà ở trên này là điều không thể vì cả ngọn đồi này đều thuộc sở hữu của tớ mà, và tất nhiên tớ sẽ không bán cho bất kỳ ai một mảnh đất nhỏ nào của ngọn đồi này. Yuri vừa đi vừa nói. Tất cả sau khi nghe xong và tiêu hóa xong những lời Yuri vừa nói thì đều rất mình mà lắp bắp nói. Cớ, cậu N, nói sao? Cả ngọn đồi này, đều thuộc, sở hữu của cậu sao? Sau khi thấy Yuri mỉm cười gật đầu thì tất cả cứ đứng ngơ ra nhìn Yuri. Những học sinh trong lớp thì suy nghĩ rằng bản thân trước đây đã quá coi thường Yuri vì Yuri không phải là nhà nghèo như họ thường nghĩ mà là một đại tiểu thư của một gia đình giàu có. Lập tức mọi người hầu như ai cũng đang nâng Yuri lên một tầm cao khác. Coi Yuri như nữ hoàng toàn diện của họ. Vị trí của Julia dù sao trước giờ cũng chỉ là công chúa sắc đẹp thôi, nhưng còn Yuri thì bây giờ đã trở thành nữ hoàng toàn diện. Sắc đẹp, gia cảnh, độ thông minh, đến cuối giờ chiều tất cả lên xe và ai về nhà nấy. Vừa về đến nhà tâm trạng của Julia hoàn toàn không hề vui. Vốn dĩ hôm nay cô định làm khó dễ Yuri và làm cho Yuri bẻ mặt, nhưng tất cả đều là con số không hết. Cô về đến nhà đang định lên phòng thì người hầu trong nhà cô đem ra một cái hộp và nói là có người gửi cho cô nên cô cầm lấy và đi thẳng lên trên. Phòng đóng cửa lại, Yumi và Ken thì sau chuyến tham quan này thì họ lại càng cảm thấy Yuri bí ẩn và ngày càng muốn ở gần Yuri và khám phá ra những điều Yuri chưa nói. Tất nhiên là đây đều là ý tốt, đều xuất phát từ tình bạn mà ra cả. Không có lẽ điều đó chỉ là với Yumi, còn với Ken thì phải là tình yêu. Sau khi tất cả mọi người về, Yuri mệt mỏi lên phòng và nằm luôn ra giường. Nhưng dường như vừa nhớ ra gì đó cô đã lấy điện thoại gọi cho Gen. Alo, anh Gen hả, món quà em nhờ anh chuẩn bị sao rồi? Xong hết chưa vậy? Em yên tâm, anh chuẩn bị xong hết rồi. Có lẽ giờ này cô ta đã mở hộp quà ra và sợ hãi rồi đó. Ha ha Gen, anh chuẩn bị món quà gì vậy? Nói em biết được không? Dù gì cũng mang danh là của em mà. Cũng không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là mấy con chuột của cô ta thôi đó mà. Dù sao thì lũ chuột của cô ta cũng toàn làm những chuyện trái với lẽ trời nên anh đã cho bọn chúng đi gặp những người mà bọn chúng đã hại rồi. Anh làm vậy liệu có được không vậy? Em gái, tất nhiên là được rồi. Dù gì thích em cũng đã nhờ anh chuẩn bị mà. Nên anh có làm gì cũng là có lẽ của nó. Chỉ có điều đừng làm cho cô ta sợ mà chết luôn là được rồi, ở bên kia nhà Julia. Ngôi nhà vẫn đang yên tĩnh thì bỗng dưng có tiếng hét lên rất to được phát ra từ một căn phòng trên tầng 2. Đó là tiếng hét của Julia. Người làm sau khi nghe thấy tiếng hát thì lập tức chạy lên ngay để xem có chuyện gì, nhưng khi vừa lên thì đã bị Julia chửi tới tấp và đuổi xuống. Sau đó Julia khóa cửa lại và ngồi bịch xuống dưới đất cùng với cái hộp quà mà khi nãy cô nhận được bị rơi nắp hộp. Trong cái hộp đó có mấy cái đầu của những kẻ cô đã thuê đi bắt cóc Yuri. Khi nãy cô vừa mới lên phòng thì đã đóng cửa lại và vứt hộp quà sang một bên và nằm xuống giường nhìn lên trần nhà nghĩ lại chuyến đi hôm nay cô lại. Càng thêm tức giận, nhưng sau đó trong đầu cô chợt nhớ ra một thứ. Đó là về việc Yuri nói sẽ tặng cô món quà đáp lễ cô về việc cô đã cho người bắt Yuri, nên Julia đã ngồi dậy lại chỗ hộp quà kia và mở ra. Khi vừa mở ra cô nhìn thấy mấy cái đầu của những kẻ cô thuê be bét máu ở đó, cô đã sợ hãi mà hét lên. Lúc này trong đầu cô bắt đầu có suy nghĩ Yuri rất đáng sợ và cô cũng đã cảm nhận được rằng cô đã động vào nhầm người. Qua món quà đó, cộng thêm chuyến đi hôm nay, cô càng khẳng định rằng Yuri không phải một nhân vật tầm thường nên đã cho người đi điều tra Yuri ngay lập tức. Yuri, rốt cuộc cô là ai? Julia trong lòng sợ hãi nói. Việc Julia cho người đi điều tra Yuri ba cô có biết nên đã sang phòng Julia hỏi xem có chuyện gì mà phải cấp tốc đi điều tra Yuri như vậy, vì nếu là việc hôn sự thì chẳng phải đã có ông lo liệu rồi, nên Julia hầu như không cần phải làm vậy. Lúc này Julia mới đem hộp quà đó ra đưa cho ba mình và kể lại đầu đuôi sự việc. Chủ tịch Suzumiya sau khi nghe con gái của mình tường thuật lại câu chuyện và xem món quà đó thì trong lòng ông cũng có một chút cảm giác sợ hãi, mà chính ông cũng không thể nào lý giải được vì sao ông lại sợ, vì ông là một thế lực lớn so với một Yuri nhỏ nhoi có hề gì vậy mà. Cộng thêm việc ông cho người đi điều tra Yuri thì kết quả cho thấy nhà Yuri nghèo và không có việc Yuri sống trong một ngôi biệt thự sang trọng và sở hữu cả một ngọn đồi như vậy. Dựa vào những kinh nghiệm ông bôn ba trên thương trường bao năm nay, ông lại thêm một lần khẳng định những thông tin ông điều tra được là giả và là do có người cố ý làm như vậy, và đặc biệt hơn là ông biết được rằng Yuri không phải là một người đơn giản và ông đã cho người đi theo dõi Yuri 24/24 và âm thầm điều tra kỹ lưỡng lại Yuri và ngôi nhà Yuri đang sống. Ông cũng khuyên Julia không nên quá lo lắng và ông hứa là sẽ giải quyết vụ này càng sớm càng tốt. Cách chương.